Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, Trần Giai Lệ lo lắng. Lưu Du, vừa rồi ta gặp được Báo ca, hắn nói tìm ngươi có chút việc, ngươi đi không? Trần Vũ âm trầm gương mặt một cái, lạnh giọng hướng về phía Lưu Du nói ra, trong giọng nói toát ra lạnh lùng và cao ngạo, thậm chí còn có vẻ đắc ý. Vừa rồi hắn đã cùng Chu Báo chào hỏi, Chu Báo cũng đáp ứng rồi hắn, nói nhất định sẽ trợ giúp hắn, thật tốt giáo huấn Lưu Du. Sở dĩ Trần Vũ mới dám dạng này tại Lưu Du trước mặt phách lối, nếu không hắn cũng không dám đối với hắn quơ tay múa chân. Nghe được Trần Vũ lời nói, Lưu Du vẫn không nói gì. Hắn ngồi cùng bàn, Trình Vũ lập tức hướng về phía Lưu Du nói ra, lão đại, người tốt nhất đừng đi. Trần Vũ gia hỏa này không có ý tốt. Đối với Chu Báo, Trình Vũ so Lưu Du muốn hiểu được nhiều. Hơn nữa nhìn Trần Vũ dạng như vậy, nhất định là cùng Chu Báo thương lượng xong. Nếu không Trần Vũ tuyệt đối không còn dám Lưu Du trước mặt khoa tay múa chân. Trình Vũ, ta khuyên người tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không đừng trách ta Trương Anh Kiệt đối với ngươi không khách khí. Nhìn thấy Trình Vũ đột nhiên xen vào, Trương Anh Kiệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Vũ, uy hiếp nói. Nghe được Trương Anh Kiệt lời nói, nghĩ đến trước đó bọn họ đủ loại cử động, Trình Vũ lập tức nhắm lại miệng của mình. Mặc dù Lưu Du có thể không sợ chút nào Trương Anh Kiệt, có thể Trình Vũ cũng không phải là Lưu Du. Nếu như Trần Vũ đám người muốn đối phó Trình Vũ, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Trần Vũ đám người bá đạo khí thế, trong lòng mọi người đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Sở dĩ Trương Anh Kiệt giọng điệu cứng rắn nói ra, Trình Vũ cũng không dám lên tiếng nữa. Nhìn thấy loại tình huống này, Lưu Du cười lạnh đối với Trương Anh Kiệt nói ra, Trương Anh Kiệt, xem ra ta mới vừa xuất thủ cũng không nặng a. Vừa nói, Lưu Du còn nắm quả đấm một cái, lần nữa hướng về Trương Anh Kiệt nhìn lại. Nhìn thấy Lưu Du lần nữa nắm tay, Trương Anh Kiệt theo bản năng lui một bước, trong ánh mắt mang theo nồng nặc e ngại. Không chỉ có là Trương Anh Kiệt, ngay cả Trần Vũ cùng Lý Thiên Dương đều bị Lưu Du bất thình lình uy hiếp dọa sợ. Bởi vì Lưu Du xuất thủ thật sự là quá độc ác. Dù cho đến bây giờ, bọn họ đều có thể cảm nhận được trên người mình loại kia cảm giác đau đớn. Dù sao đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý tại tiếp nhận Lưu Du quả đấm. Lưu Du, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Ta chỉ là cho Báo ca chuyển lời mà thôi. Sau khi tan học hắn tại lầu một nhà vệ sinh nam chờ ngươi. Nếu như ngươi không đi, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Trần Vũ liền xoay người, hôi lưu lưu hướng về chỗ ngồi của mình chạy tới, sợ Lưu Du lại đột nhiên xuất thủ, lần nữa hung hăng đánh cho hắn một trận. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái làm cho người kiêng kỵ bước. Ban thưởng trang bước điểm 3. Lão đại, ngươi không thể đi. Nhìn thấy Trần Vũ rời đi, Trình Vũ lần nữa nhỏ giọng hướng về phía Lưu Du nói ra. Nghe được Trình Vũ lời nói, Lưu Du trong lòng lập tức ấm áp. Hắn biết rõ Trình Vũ là ở quan tâm bản thân. Mặc dù Lưu Du ở trước mặt mọi người chán trường lâu như vậy, nhưng là Trình Vũ lại một mực yên lặng địa trợ giúp bản thân. Mặc dù ở kiếp trước Lưu Du cùng Trình Vũ về sau cũng không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng là hắn nhưng như cũ nhớ kỹ người bạn tốt này. Trình Vũ, ngươi yên tâm đi, Chu Báo tên kia ta cũng không để trong lòng. Hơn nữa ta cũng muốn Trần Vũ gia hỏa này biết rõ, bất kể là ai muốn cùng ta đoạt tẩu tử ngươi, ta đều hội không chút do dự hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Lưu Du mỉm cười hướng về phía Trình Vũ nói ra, phi, không biết xấu hổ, ai là gia hỏa này tẩu tử a? Ngay tại Lưu Du mới vừa nói xong câu đó, bên tai liền truyền đến một đạo chim sơn ca giống như thanh âm. Lưu Du đem đầu có chút dơ lên, chỉ thấy được Trần Giai Lệ chính hướng về bản thân chỗ này đi tới. Giờ phút này, Trần Giai Lệ gò má của bên trên vẫn như cũ mang theo hồng nhuận phơn phớt. Giống như một xấu hổ tiểu cô nương tựa như, đương nhiên là ngươi a. Lưu Du không che giấu chút nào, mặt dạn mày dày nói ra. Nghe được Lưu Du lời nói, Trần Giai Lệ nguyên bản đỏ rực mặt, trở nên càng thêm đỏ. Nhìn thấy loại tình huống này, một bên Trình Vũ quệt miệng nói ra. Lão đại, đại tẩu các ngươi tất yếu ngay trước mặt của người ta. Vùng thức ăn cho chó sao? Vừa nói, trực tiếp chạy tới phòng học bên ngoài. Tiểu tử ngươi, có bản lĩnh cũng nhanh chút tìm một cái. Đừng cho ta dày vò khốn khổ. Nghe được Trình Vũ lời nói, Lưu Du không chút khách khí nói ra. Bất quá, Trình Vũ vừa đi, Trần Giai Lệ cùng Lưu Du ở giữa bầu không khí tùy tiện trở nên có chút lúng túng. Chuyện vừa rồi, ta đều nghe được. Ngươi, tốt nhất đừng đi. Chu báo người kia không phải dễ trêu. Trần Giai Lệ sắc mặt có chút lo lắng nhìn xem Lưu Du. Lo lắng hướng về phía Lưu Du nói ra. Giai Lệ, cái này ngươi không cần lo lắng. Ngày hôm qua ba cái lưu manh ta đều có thể ứng phó. Huống chi mấy cái kia tiểu thí hài. Không phải ta khoác lác, chỉ cần ta nguyện ý, giống Chu báo loại kia tiểu thí hài, ta một bàn tay một cái. Vừa nói, Lưu Du còn vươn tay, so vạch mấy cái kia khôi hài chiêu thức, đem Trần Giai Lệ lập tức cho run cười. Lưu Du, ta không phải tại nói đùa với ngươi, ta là nghiêm túc. Trần Giai Lệ tiếng cười qua đi, lập tức hướng về phía Lưu Du nói ra. Ta cũng không có nói đùa với ngươi a, ta cũng là nghiêm túc. Ta biết Trần Vũ tiểu tử kia, thời thời khắc khắc đều đang có ý đồ xấu với ngươi. Nếu như ta không hảo hảo giáo huấn tiểu tử này không chừng lại ở sau lưng ta đâm cái gì yêu thiêu thân đâu. Lại nói, nếu như ta không hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, để cho tiểu tử này sợ ta. Hắn tại đối với ngươi động cái gì ý đồ xấu làm sao bây giờ? Dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Lưu Du nhìn xem Trần Giai Lệ, đem hắn sở dĩ sẽ đi mục đích nói cho Trần Giai Lệ. Còn có sự kiện, Lưu Du cũng không có nói cho nàng nghe. Nam nhân, có một số việc có thể lùi bước, nhưng là có một số việc, biết rõ phía trước là nguy hiểm. Vẫn như cũ không thể lùi bước mảy may, đặc biệt là gặp được mình thích nữ nhân lúc, càng là như vậy. Huống chi, Lưu Du căn bản liền không cho rằng cái kia Chu báo có thể mang đến cho hắn cái gì thực chất tính uy hiếp đâu. Dù cho có thể mang đến cho hắn uy hiếp, hắn cũng vẫn như cũ sẽ đi. Nguyên bản Trần Giai Lệ còn muốn thuyết phục Lưu Du một lần, nhưng là thấy đến Lưu Du trong đôi mắt toát ra kiên định ánh mắt, nàng liền biết rồi, Lưu Du quyết định này tuyệt đối sẽ không cải biến. Thế nhưng là nếu quả như thật để cho Lưu Du đi, nàng lại không yên lòng. Giờ phút này Trần Giai Lệ nội tâm vô cùng tâm thần bất định. Giai Lệ, ngươi yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Còn nữa, ngày mai cuối tuần, ta đi tìm ngươi. Nhường ngươi cho ta học bù. Lưu Du nhìn ra Trần Giai Lệ đối với sự lo lắng của chính mình, cười đối với Trần Giai Lệ nói ra. Ai đáp ứng rồi muốn giúp ngươi học bù à? Nghe được Lưu Du lời nói, Trần Giai Lệ thẹn thùng nói. Vừa nói, trả lại cho Lưu Du một cái liếc mắt, hướng về chỗ mình ngồi đi đến. Lão đại, ngươi xem, tiếp tục như vậy nữa không được à? Lý Thiên Dương nhìn thấy Lưu Du cùng Trần Giai Lệ vừa nói vừa cười, lo lắng hướng về phía Trần Vũ nói ra. Không cần ngươi nói, ta thấy được. Vừa nói, Trần Vũ còn vỗ vỗ Lý Thiên Dương đầu. Lão đại, ngươi cái này làm gì đánh ta? Lý Thiên Dương hết sức ủy khuất hướng về phía Trần Vũ nói ra. Trần Vũ hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Dương một chút, nắm chặt nắm đấm của mình, gầm thét lên: "Lưu Du, Trần Giai Lệ, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn." Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.